Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quay trở lại trường học, Thi bắt đầu trèo lên lan can của sân thượng. Lý lúc này muốn chạy đến để kéo Thi lại, nhưng đôi chân của cô không thể cử động. Đứng chênh vênh ở trên gờ lan can, Thi cười sảng khoái. Hãy nhìn thật kỹ nhé, tớ sẽ giúp bạn không phải nhìn thấy chúng nó nữa. Lý nghiến răng, cô nắm chặt tay lại rồi gào lên trong nước mắt. Không, tôi không cần đâu. Cô giúp kiểu đó dừng lại đi. Họ không đáng phải chết, dừng lại đi. Thi ngừng cười, cô quay đầu nhìn Lý bằng một đôi mắt vô hồn. Thi liền nói, bọn chúng muốn hãm hại bạn, mà tớ chỉ muốn giúp bạn mà thôi. Bạn không muốn chơi với tớ sao? Vừa nói, nét mặt của Thi dần dần biến đổi. Gương mặt của Thi cau có, đôi mắt trợn trừng, hai hàm răng nhe ra vô cùng đáng sợ. Nước da của Thi tái nhợt đi và bắt đầu nổi những đường gân xanh lẻ. Từ đôi mắt của Thi, hai hàng lệ máu đang từ từ chảy xuống. Cô ta đang giận dữ, áp lực đè nặng lên Lý mỗi lúc một mạnh. Lúc này ngay cả thở Lý cũng thấy khó hơn bình thường. Cổ họng cô giống như bị một thứ gì đó siết chặt. Nhưng Lý vẫn cố gắng nói, chúng ta sẽ chơi với nhau, nhưng không phải bằng cách giết người. Cho tớ xin lỗi vì đã bỏ chạy. Trần Hạnh Trúc, tớ muốn kết bạn với cậu. Càng lúc Lý lại càng cảm thấy khó thở hơn nữa, cố gắng cử động đôi tay. Lý tháo chiếc vòng trầm đang đeo ra rồi thả xuống đất. Toàn bộ cơ thể nặng trĩu. Lý thực sự kinh hãi khi mà người cô đang nhìn thấy trước mặt không phải là Thi nữa, mà đó là gương mặt ghê rợn cùng với hình dáng đáng sợ của cơ thể gần như dập nát. Kèm theo đó là những bộ phận cơ thể sắp bị rơi ra. Nhưng Lý vẫn nhìn không chớp mắt, cố gắng đưa bàn tay hướng về phía Trúc. Lý liền nói, tớ nhìn thấy cậu rồi, tụi mình làm bạn nhé. Hồn ma của Trúc vẫn còn ở đó nhìn Lý bằng đôi mắt đỏ au và ướt đẫm máu. Nhưng ngày lúc ấy, Lý thấy áp lực đang đè nặng lên cô có phần nào giảm bớt. Cơ thể của cô đã cử động được. Lý nhích bàn chân từng bước một, cho đến khi cô chỉ còn cách Trúc một gang tay. Lý nắm chặt lấy bàn tay của Trúc rồi vừa thở vừa nói, mình làm bạn nhé. Tiếng gió thổi trên sân thượng không còn mạnh như ban nãy. Cơn gió lướt qua nơi mà Lý và Trúc đang đứng. Trước khi xỉu đi vì kiệt sức, Lý nhìn thấy một hình ảnh Trần Thanh Trúc vô cùng xinh đẹp. Vẻ đáng sợ kinh sợ đã được cơn gió cuốn đi, trả lại một Trần Thanh Trúc hiền dịu, nhẹ nhàng, với mái tóc dài buông lơi theo chiều gió. Và trong khoảnh khắc còn tỉnh táo, Lý nhận ra Trúc vừa khẽ mỉm cười với mình. Lúc này đã là 19:01. Thời gian cứ như vậy trôi đi, may mắn thay khi không có ai phải chết. Trong không gian của một lớp học, Lý dường như vừa gục đầu ngủ gật. Ngẩng mặt lên, Lý thấy trong lớp không còn ai. Ánh hoàng hôn đỏ rực khẽ chiếu vào gian phòng, khiến cho cảnh tượng lúc này thật thanh bình. Thoang thoảng trong không khí là mùi thơm dịu nhẹ, là mùi thơm của lá hương nhu phảng phất. Lý nhận ra mùi này bởi mẹ cô rất thích gội đầu bằng nước lá hương nhu. Một giọng nói cất lên từ phía sau. Chào bạn. Lý quay lại. Đang ngồi phía sau bàn dưới là một cô gái có một khuôn mặt thanh thoát, xinh xắn với một đôi mắt đen nhánh, long lanh, thể hiện sự thông minh sắc sảo. Cô ấy mặc đồng phục của trường, mái tóc suôn mượt bóng xõa, mùi hương nhu bắt nguồn từ đây. Và tất nhiên Lý biết đó chính là Trần Thanh Trúc. Chỉ khác với những lần trước, Trúc xuất hiện lần này không còn đáng sợ nữa. Lý mỉm cười. Chị Trúc phải không ạ? Cô gái kia ngơ ngác hỏi. Trúc là tên của tôi sao? Tôi không biết nữa, nhưng dường như đã lâu lắm rồi tôi mới thấy vui như bây giờ. Tôi cũng không nhớ đã bao lâu tôi không nói chuyện với ai cả. trừ bạn. Lúc này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net